Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, như thế nào, cựu học đệ tưởng ta lão đại rồi? Không có, là ngươi lão đại chính mình cấp ho lần đã phát cái tin nhắn, phải không? Hai ngày này Đỗ An mới từ xê thị trở về, bọn họ mau một vòng không gặp, phòng trừng còn muốn triền miên, Dương Lâm nhún vai. Nhớ tới chiều nay sự tình, nhịn không được oán giận, thì thật ta thật không thích Đỗ An, vì cái gì? Liễu Thanh Điền bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, kia tiểu tử quá cường thế, người không phải thành phố S người, hẳn là không biết đi. Hắn là Đỗ gia con trai độc nhất, từ nhỏ bị sủng đại, không có hắn không chiếm được đồ vật, tuy rằng nói cái này trong vòng cơ bản đều là thiếu gia tiểu thư. Nhưng là hắn tính cách quá cực đoan, tàn nhẫn độc ác, không lưu tình, nếu không phải gia đại nghiệp đại, loại người này không biết nhiều nhận người ngại, kia Cố Cảnh Dạ có phải hay không sợ Đỗ An a? Sợ, Dương Lâm bị chọc cười, người chưa thấy qua lão đại bị hắn chọc tức giận bộ dáng. Đỗ An liền kém không cắt cổ tay tạ tội, bọn họ hai muốn nói quyền chủ động nói, chỉ sợ vẫn là ở lão đại trong tay a. Cũng rất bội phục cái này Đỗ An, Cố Cảnh Dạ như vậy nơi nơi lêu lổng hắn đều có thể nhẫn. Đây là chân ái đi, Liễu Thanh Điền trào phúng mà nói. Tốt nhất bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau, liền ai cũng đừng tai họa người khác. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu, uy, người cái này biểu tình cái gì đều viết ra tới. Dương Lâm cười nói. Ta cũng vẫn luôn xem không hiểu lão đại rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chính là đã ăn trong chén lại. Nhìn trong nồi bấy, Liễu Thanh Điền cười lạnh một chút. Hắn nếu là ngày nào đó bị người khác thương một lần sẽ biết kỳ thật ta có đôi khi cũng như vậy. Tưởng, tuy rằng là lão đại nhưng là nhìn vẫn luôn cao cao tại thượng người ăn mệt bộ dáng hẳn là cũng. Thực sảng a, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có. Trên thế giới này thật sự có người có thể chống cự trụ mị lực của hắn sao? Ta liền rất không quen nhìn hắn, Liễu Thanh Điền cũng là cái ngay thẳng boy. Có chuyện cứ việc nói thẳng, đó là bởi vì hắn không có đối với ngươi bày ra ra mị lực của hắn, thiết. Ta liền cảm thấy ho lần sẽ không thượng hắn đương. Đánh cuộc hay không? Đánh cuộc gì? Ngươi nói đánh cuộc gì liền đánh cuộc gì? Dương Lâm tin tưởng tràn đầy mà nói, hắn cặp kia đẹp đôi mắt lại mị thành hai điều đường cong. Hắn mới vừa nói xong, di động vang lên, móc ra tới nhìn thoáng qua, trong miệng nói, niệm không được Liễu Thanh Điền thấu đi lên xem. Đúng là Cố Cảnh Dạ, trong phòng thực an tĩnh đến Liễu Thanh Điền cũng có thể rõ ràng nghe được Cố Cảnh Dạ thanh âm mơ siêu uy. Lão đại! Dương Lâm, người ngày mai có rảnh không có? Ta muốn đi Thanh Hà cổ trấn chơi mấy ngày. Không nghĩ khai sơn lộ, người đưa ta qua đi thao. Lão đại ngươi thật sự cũng muốn tới. Tới, người cũng ở Thanh Hà cổ trấn. Đúng vậy, người ở nơi đó làm gì? Tìm Liễu Thanh Điền chơi à, lời này nói quá mức trực tiếp thả đúng lý hợp tình. Cố Cảnh Dạ khó được nghẹn một chút, dừng một chút mới nói. Nếu ngươi ở bên kia, vậy kêu lão Lưu lái xe trở về tiếp ta, hành. Ta mới vừa nhìn đến hắn liền ở dưới lầu, ta nói với hắn một tiếng, ok, ngươi vừa rồi kia lời nói hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Liễu Thanh Điền thực để ý cái kia mê chi tạm dừng. Không có hiểu lầm, như cũ đúng lý hợp tình, Dương Lâm nheo nheo mắt, tươi cười đầy mặt, Đỗ An cái kia tiểu tể tử thua. Ngẫm lại vẻ mặt của hắn ta liền cảm thấy quá sảng. Ha ha ha ha ha, cái này tiểu nhân a. Liễu Thanh Điền mắt trợn trắng. Ho lần rời đi khách sạn sau, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, xác định không người chú ý liền hướng phía sau hẻm nhỏ đi đến. Nơi này là Z quốc rất có đặc sắc cách cổ kiến trúc. Thuần một sắc tiểu nhà trệt, một con màu đen tiểu con rơi liền đổi chiều ở mái hiên hạ bóng ma. Tiểu bố, nguyên bản tưởng tiểu đức mang theo hắn đồ ăn tới rồi. Không nghĩ tới là tiểu bố, nó trong miệng hàm chứa một phong màu đen dấu si thư tín. Holland tiếp nhận tới đặt ở cái mũi hạ người người. Lillian, cư nhiên nhanh như vậy. Mở ra giấy viết thư, mặt trên chỉ có một câu cùng một chuỗi số điện thoại. Holland, thu được sau cho ta gửi điện trả lời lời nói, đem giấy viết thư chiết hảo nhét vào áo trên túi tiền. Làm tiểu bố trở về nghỉ ngơi. Holland tâm tình tức khắc phức tạp lên. Đối với cái này tỷ tỷ, hắn có chút không biết hẳn là dùng cái gì biểu tình đi đối mặt. Lillian so với hắn lớn gần 20 tuổi. Từ hắn có ký ức bắt đầu, cái này bề ngoài đáng yêu quỷ hút máu thiếu nữ chính là cái khủng bố tiểu ma nữ. Thời gian rất lâu, Lillian đều lấy đậu hắn làm vui. Tỉ như ngủ thời điểm dùng tay cào hắn ngứa, ăn cơm thời điểm ở máu ném hai chỉ sâu, uống đến một nửa hồng trà có viên trong mắt, cưỡng bách hắn mặc vào hoa lệ nữ trang cùng đi tham gia thiếu nữ tiệc trà. Ngay cả đọc sách thời điểm nàng đều có thể bỗng nhiên biến thành con rơi từ thư đôi toát ra tới sợ. Tới mức hắn mất hồn mất vía, Lillian thường xuyên khen hắn đáng yêu, nhưng là xem hắn ánh mắt tựa như xem một con thú vị sùng vật. Như vậy nhật tử ít nhất rằng có 60 năm, thẳng đến có một ngày cái này quỷ hút máu thiếu nữ trộm đi nhân loại thế giới liền rất thiếu đã trở. Lại, chính là Holland căn bản không có biện pháp quên kia đoạn khủng bố bóng ma. Có thể nói Holland hiện tại loại này quái gở nội hướng còn gợn sóng bất kinh trạch nam tính cách. Chính là từ nhỏ bị Lillian cấp lan lộn ra tới. À, thật không nghĩ cho nàng gọi điện thoại. Chính là nếu không đánh trở về nói, y nàng tính tình chỉ sợ sẽ trực tiếp giết qua đến đây đi. Tiểu bố có hay không bại lộ hắn vị trí cũng không biết. Nhanh như vậy hồi âm nói, thuyết minh hai người khoảng cách hẳn là không phải đặc biệt xa. Phòng trừng nàng hiện tại cũng ở châu Á phạm vi. Cái kia đại tiểu thư nếu là muốn biết sự tình, một con người mang tin tức là khẳng định tàng không được. Không tự giác đem tuyệt vọng cùng rối rắm viết ở trên mặt. Khuôn mặt nhỏ thượng mây đen dày đặc. Hắn ngồi ở trên sofa cả người đều như là đoàn kẹo bông gòn. Mau hòa tan, sợ tới mức Liễu Thanh Điền cùng Dương Lâm các loại an ủi các loại hống. Thẳng đến thiên mau hắc thời điểm, hắn mới trộm đi đến dưới lầu hẻm nhỏ, vẫn là lấy ra di động, bát thông cái kia dãy số. Tác giả có lời muốn nói, tiểu ma nữ tỷ tỷ thực sẽ chơi 233 người khác trong mắt Holland. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ha ha ha ha ha. Chương 22 phòng bế cứ việc đã làm đủ chuẩn bị tâm lý. Chính là bên kia tiếp điện thoại tốc độ lại mau đến làm Holland cả người đều dừng một chút. Đường kia đầu truyền đến quen thuộc thanh âm kia một khắc. Này chỉ quỷ hút máu chỉ cảm thấy trái tim đều như là kịch liệt nhảy lên một chút. Di động suýt nữa từ trong tay bóc ra. Hello, ngoặc kép, hello. Thật sâu hít vào một hơi, ở tiểu ma nữ không kiên nhẫn phía trước, Holland thật cẩn thận mở miệng, ngoặc kép, Lillian, là ta uy, là Holland sao, gì, nguyên lai ngươi thật sự ở Z quốc à. Đối phương cũng nháy mắt biến thành tiếng Trung, à, không, không phải, là, trăm triệu không nghĩ tới mở màn liền bại lộ, Holland tưởng bổ cứu một chút, chính là khẩn trương đến từ nghèo. Dương miệng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất ủy khuất thành một viên nấm. Sờ sờ chính mình tiểu quyển mao, thanh âm càng ngày càng chột dạ. Cuối cùng nhỏ giọng thừa nhận, ta chỉ là tạm thời ở chỗ này, phốc, kia thật đúng là ở địa cầu một chỗ khác nha. Nguyên lai ngươi không có nói giỡn, ngươi đã biết. Cái này Holland càng khẩn trương. Ân, mẫu thân cho ta gọi điện thoại tương đương, nói tới đây Lillian giống cảm thấy thú vị. Cười ha ha vài tiếng, Holland lại là phi thường kinh ngạc. Cái gì, mẫu thân nàng cư nhiên gọi điện thoại. Này thật đúng là phá lệ. Đúng vậy, nàng phá lệ, giống như gấp đến độ không được đâu. Nói ngươi trước nay không ra quá gia môn, cái gì cũng sẽ không, lại không am hiểu giao tế, nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy ngươi nhất định sẽ bị người khi dễ. Khóc sướt mướt kêu ta nhất định phải đem ngươi mang về. Ha ha ha ha, nghe được Andrea phu nhân khóc. Holland sửng sốt một chút. Trong lòng có chút bất an. nhẹ nhàng nhấp khẩn môi. Thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng, không cần xin lỗi, người cũng không cần quá khẩn trương. Ta không phải muốn tới bắt ngươi trở về, Lillian khẽ cười nói. Ta tưởng nói với ngươi là, làm được xinh đẹp, à, chúng ta mẫu thân lớn nhất tật xấu chính là cái này. Khống chế dục quá cường, nàng luôn tưởng đem tất cả mọi người nhốt ở nàng lồng sắt. Cho rằng như vậy là có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Cho rằng như vậy chính là đối chúng ta hảo. Ta lúc trước rời đi thời điểm nàng không cũng muốn chết không sống nháo sao? Thật là, rõ ràng đây là ta chính mình nhân sinh. Dựa vào cái gì luôn từ nàng tới chúa tể. Ta đã sớm chịu đủ rồi những cái đó ăn mặc giày nặng lễ phục. Giày cao gót bàn tóc uống hồng trà cổ điển quý tộc tiểu thư sinh sống. Người cũng không phải nàng sủng vật, người đã sớm nên ra tới nhìn xem bên ngoài thế giới. Như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không ta tiếng Trung nói quá nhanh, người nghe không rõ? Holland Đình chỉ sờ đầu phát tay, ngẩng đầu nhìn mái hiên hạ chớp chớp màu đỏ đèn lồng. Bị gió thổi đến lúc ẩn lúc hiện, như là muốn tiêu diệt giống nhau. Tâm tình cũng đi theo phức tạp lên, không phải. Chỉ là ngươi giống như cùng ta trong trí nhớ trở nên quá không giống nhau, ha ha. Đương nhiên đã không giống nhau, lúc ấy ta cũng còn nhỏ sao. Hiện tại nghĩ đến lúc trước như vậy khi dễ ngươi, nên sẽ không cho ngươi để lại rất khắc sâu thơ ấu bóng ma đi. Nghe tiểu ma nữ tỉ tỉ hơi mang diễn ngược ngữ khí. Ho lần ngay thẳng trầm mặc, ngoặc kép, thực bất hạnh, nàng đoán đúng rồi. Hoa, là thật vậy chăng? Kia thật là xin lỗi a, ta lúc trước chỉ là cảm thấy ngươi đặc biệt đáng yêu. Cùng búp bê Tây Dương giống nhau tinh xảo, liền đặc biệt tưởng khi dễ ngươi, nàng nở nụ cười. Tiếng cười thanh thúy dễ nghe, hơn nữa ai làm ngươi luôn là không chơi với ta. Tỷ tỷ ta một người cũng thực nhàm chán a, đích xác cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau. Nhớ lại tới. Bọn họ tỷ đệ hai người kỳ thật đã gần 100 năm không có hảo hảo nói chuyện qua. Sau lại Lillian cho dù trở về, Holland cũng là tránh ở thư phòng nhắm chặt đại môn, liền lỗ khóa đều dùng giấy đoàn lấp kín, căn bản không có cùng nàng chạm qua mặt, nguyên lai nàng đã không phải lúc trước cái kia đáng sợ tiểu ma nữ sao. Bên kia còn đang nói chuyện, đã lâu cùng đệ đệ nói chuyện phiếm tựa hồ làm nàng rất là vui vẻ. Trong lời nói đều cất giấu hưng phấn hương vị, không tự giác, Holland tâm tình cũng hảo rất nhiều. Đảo qua buổi chiều bóng ma, căng chặt thân thể cũng thả lỏng xuống dưới. Holland, ngươi hiện tại đang làm cái gì đâu? Ở một khu nhà nhân loại đại học tập thật không hổ là ta thư trùng đệ đệ. Ta lúc trước mới đến nhân loại thế giới thời điểm, châu Âu còn ở đánh giặc đâu? Ta chạy tới tòng quân. Cư nhiên nói không thu nữ nhân, tức giận đến ta chạy đến bọn họ đối lập quốc gia Mỹ hoặc bọn họ lão đại. Đem bọn họ đều cấp đánh ngã, này rất giống tiểu ma nữ tác phong. Người đâu, tính toán làm chút cái gì? Ngoà kép, ta muốn tìm đến phá giải nguyên rủa phương pháp, hắn đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Ha ha, người thật là vì giải trừ nguyên rủa gì đó a, quá ngây thơ rồi. Kia đều là tiểu thuyết truyện tranh viết, trên thế giới này nào có cái gì nguyên rủa. Đối mặt tỷ tỷ không chút nào che giấu cười nhạo, Holland nấm lại ủy khuất đi lên, ngồi xổm trên mặt đất dùng ngón tay khẩy dây giày, ở giày trên lưng họa nổi lên vòng nhỏ, thanh âm tuy nhỏ, ngữ khí lại là nghiêm trang, nhưng ta muốn thử xem mơ siêu, nếu là không nếm thử nói. Hắn rời nhà trốn đi liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lillian hơi hơi thở dài, nàng biết cái này ngốc đệ đệ suy nghĩ cái gì, từ nhỏ nàng cái này đệ đệ liền có chút không giống người thường. Bởi vậy ăn không ít đau khổ, lúc ấy Holland vừa mới học được đi đường, ở Thái Dương sơ thăng thời điểm, mẫu thân một cái không lưu ý, hắn liền chạy ra đi, sợ tới mức phụ thân chạy nhanh lao ra đi đem hắn ôm trở về. Phụ thân hắn bị Thái Dương trọng độ bỏng. Suốt nửa năm mới khôi phục, chính là Holland lại lông tóc vô thương, thực bất hạnh, một màn này bị hàng xóm thấy được, quỷ hút máu tụ tập mà vốn dĩ liền không lớn. Một nhà truyền một nhà, thực mau, tất cả mọi người đã biết, Choi gia tộc có cái quái vật, một cái không e ngại ánh mặt trời tiểu quái vật. Ngay lúc đó quỷ hút máu nhóm còn bị tôn giáo thợ săn sở đuổi giết. Cái kia niên đại liền nhân loại nữ nhân đều sẽ bị làm như nữ vu trói lại tới thiêu chết. Họ lần xuất hiện làm cho bọn họ cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Cho nên bọn họ nhất trí cho rằng, hắn đại biểu cho bất tường, hắn không phải bọn họ đồng loại, hắn là thần phái tới hủy diệt bọn họ dị đoan. Vì thế tiểu quái vật này ba chữ tựa như một đổ trong suốt tường. Đem ho lần bốn phương tám hướng toàn bộ vây quanh lên, ép tới hắn vô pháp xoay người. Không có người dám tới gần, hắn cũng không dám vượt qua. Hết chương.